Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Giết người hung thủ. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà cùng nơi này nguyên trụ dân chào hỏi. Chỉ là vị này nguyên trụ dân giống như có chút thẹn thùng. Bị hắn nắm tay, tái nhợt mặt nghẹn đến mức xanh tím. Trong mắt đều phải từ hốc mắt rơi xuống. Thẩm Đông Thanh vội vàng buông lỏng tay ra. Ngượng ngùng, hắn vừa mới biến thành người. Lệ Quỷ lực lượng có chút khống chế không tốt. Xuống tay cũng chưa nhẹ không trọng. Khung ảnh quỷ một tránh thoát mở ra. Liền chạy trối chết, nhanh như chớp mà toàn trở về hắc bạch di ảnh chung. Thẩm Đông Thanh tiếc nuối mà trà sát tay. Hắn đương người đã là ngàn năm sự tình trước kia. Qua lâu như vậy lại lần nữa trở thành nhân loại. Còn có điểm không thích ứng. Hắn không biết bình thường người hẳn là cái dạng gì. Chỉ có thể học ngày thường thấy quá người ngôn hành cử chỉ. Vì thế hắn nằm ở trên giường. Giơ lên di động. Dựa theo cái kia nữ học sinh cấp 3 nói. Nơi này không có tín hiệu. Cho nên rất nhiều trò chơi đều không thể chơi. Thẩm Đông Thanh phiên một chút. Rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể chơi trò chơi. Tiểu cá sấu ái tắm rửa. Where is me water? Hắn trước kia đương quỷ thời điểm liền rất mắt thèm người khác chơi trò chơi. Đáng tiếc không có người cho hắn thiêu cung phụng. Lại không gặp được điểm này điện tử thiết bị. Chỉ có thể làm nhìn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội chơi. Nửa nằm ở trên giường chơi nửa Demonster bởi vì chơi đến quá đầu nhập vào. Còn bỏ qua ngoài cửa sổ truyền đến khấu khấu thanh cùng trên lầu vang lên nữ nhân tiếng kêu thảm. Thiết, hắc bạch dị ảnh chung nam nhân nghe bên tai vang lên vui sướng âm nhạc thanh. Đăm đăm mà nhìn trên giường thanh niên. Đây là có chuyện gì? Còn chơi thượng, có thể hay không cấp quỷ một chút mặt mũi? Khung ảnh quỷ chỉ cảm thấy chính mình bị làm lơ, mặc danh mà có chút khó chịu. Đến hảo hảo mà dọa người này nhảy dựng. Dựa theo quy tắc, chỉ cần hắn thét chói tai ra tiếng, liền có thể tùy ý mà động thủ giết người. Ở một minh một ám ánh đèn hạ, khung ảnh chung hắc bạch di ảnh ở không có người động dưới tình huống thay đổi một chỗ. Đối mặt đầu giường, có vẻ hình người càng thêm trắng bệch, chỉ thấy môi kéo trường đến bên tai phía dưới. Đôi mắt chỗ bị một mảnh huyết hồng bao trùm, có vẻ thập phần quỷ dị. Nếu là người nhát gan thấy như vậy một màn. Sợ là phải bị sợ tới mức đương trường thất thanh. Chỉ là, Thẩm Đông Thanh lực chú ý vẫn luôn ở trên màn hình di động. Liền ngẩng đầu đều không có nâng một chút. Khung ảnh quỷ bảo trì tư thế này đều bảo trì đến có chút mệt mỏi. Vừa mới muốn thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Liền thấy Thẩm Đông Thanh rốt cuộc động. Nó vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bày ra một cái càng thêm khủng bố vặn vẹo biểu tình. Thẩm Đông Thanh vừa lúc đối thượng trên vách tường hắc bạch di ảnh. Hắc bạch di ảnh thượng nhiều một cổ đắc ý. Sợ hãi đi, Thẩm Đông Thanh nhìn di ảnh biểu tình, cũng đối nó cong cong khóe môi. Nói, ngủ ngon, sau đó hắn buông xuống không có điện di động. Đem đèn cấp đóng, một mảnh trong bóng đêm. Hắc bạch di ảnh khuôn mặt dại ra, như thế nào hồi sự. Vì cái gì sẽ dọa không đến người. Chẳng lẽ là nó nghiệp vụ không đủ thuần thục sao? Hắc bạch di ảnh lâm vào thật sâu đến hoài nghi chung. Quỷ sinh không đáng, Thẩm Đông Thanh một giấc ngủ thật sự châm ni thẳng đến ngoài cửa sổ vang lên từng đợt pháo thanh. Lúc này mới tỉnh lại, hắn mê mang mà mở hai mắt, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Liền thẳng tắp mà đối thượng một trương mặt quỷ, hắc bạch di ảnh làm ra một cái chết thảm bộ dáng. Cái này tổng phải bị dọa nhảy dựng đi. Đây chính là nó suy nghĩ một buổi tối mới nghĩ ra được. Thẩm Đông Thanh còn không có phản ứng lại đây. Thân thể đi trước động. Giơ tay chính là một quyền đánh qua đi. Hắc bạch di ảnh nhìn thấy nghênh diện mà đến nắm tay. Đắc ý mà nở nụ cười. Ngu xuẩn, người sao có thể đụng tới quỷ ách. Nắm tay hạ xuống. Hắc bạch di ảnh chỉ cảm thấy cổ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Sau đó chính mình tầm mắt từ nằm ở trên giường thanh niên biến thành ố vàng trần nhà. Nó giật giật thân thể, phát hiện đầu cùng thân thể phân ra, đầu đang nằm trên mặt đất, khung ảnh quỷ choáng váng, Trước nay chỉ có nó dọa người giết người, nào có nó bị người tấu. Nghiệp vụ năng lực không thuần thục, không biết nên như thế nào phản ứng, lập tức liền ngốc tại nơi đó. Ngượng ngùng, Thẩm Đông Thanh vội vàng đứng lên, muốn nhặt lên trên mặt đất đầu giúp nhân gia ấn trở về. Khung ảnh quỷ cái này phản ứng lại đây, vừa mới ăn một quyền liền thân đầu chia lìa, nếu là lại bị chạm vào một chút, chẳng phải là muốn hồn phi phách tán. Thẩm Đông Thanh còn không có tới kịp đụng tới lăn trên mặt đất đầu. Nó liền phát ra một trận không hề ý nghĩa thét chói tai. Run bần bật mà xúc ở trong một góc mặt, Thẩm Đông Thanh chỉ có thể đứng ở tại chỗ, an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta không phải cố ý, nhưng lời này dừng ở hắc bạch di ảnh lỗ tai. Cùng muốn nó mệnh không sai biệt lắm, nó vội vàng đứng lên, bế lên chính mình đầu liền toàn trở về trong khung ảnh mặt. Khung ảnh trung hình người xoay một cái mặt, đưa lưng về phía bên ngoài người, sợ hãi mà xúc thành một đoàn. Thẩm Đông Thanh cảm thấy rất ngượng ngùng, nhân gia hảo tâm kêu hắn rời giường, hắn còn đem nhân gia đầu xóa sạch. Hắn đi tới hắc bạch di ảnh phía trước, nghiêm túc địa đạo một tiếng khiểm mật đi, hắc bạch di ảnh liền người mang khung ảnh bắt đầu phát run, mắt thấy liền phải từ trên vách tường rơi xuống. Thẩm Đông Thanh lập tức duỗi tay tiếp được khung ảnh, nhìn thoáng qua bốn phía, không địa phương phóng, chỉ có thể đặt ở trên tủ đầu giường mặt. Hắn còn điều chỉnh một chút vị trí, bảo đảm có thể phóng đến nhất vững vàng đẹp nhất C-Monster chờ phóng hảo về sau. Hắn còn đứng ở nơi xa nhìn trong chốc lát, xem đến khung ảnh trung quỷ đều phải mồ hôi chảy thẳng hạ. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi ra ngoài, những người khác cơ hồ là cả đêm không ngủ. Sớm mà liền đến trong đại sảnh mà tìm kiếm giết người hung thủ manh mối. Đang xem đến Thẩm Đông Thanh đi xuống tới thời điểm, rõ ràng đều sửng sốt một chút, Hoàng Mao càng là không lựa lời. Ngươi thế nhưng còn sống? Thẩm Đông Thanh khó hiểu. A, dây xích vàng hỏi, ngươi đêm qua không gặp được cái gì kỳ quái sự sao? Đêm qua bọn họ phòng chính là đã xảy ra rất nhiều thần quái sự kiện. Tỉ như nửa đêm truyền đến tiếng gõ cửa, dán ở trên cửa sổ tái nhợt mặt, từ giường phía dưới vươn tới tay, nếu không có lão Trần ở, sợ là căn bản sống không đến hừng đông, cho nên mọi người đều cho rằng lẻ loi một mình Thẩm Đông Thanh đã chết. Thẩm Đông Thanh hồi tưởng một chút, không có ai trừ bỏ quá mức nhiệt tình bạn cùng phòng. Căn bản không có kỳ quái sự tình, lão Trần nghe nói hắn nói. Ánh mắt ám ám, trên dưới đánh giá một chút không có bất luận cái gì khác thường Thẩm Đông Thanh. Không có lại đàm luận cái này đề tài, mà là nói, 3 ngày thời gian nội muốn tìm được giết người hung thủ. Thời gian cấp bách, chúng ta tách ra tìm manh mối, trải qua đêm qua sự. Những người khác đã biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Một đám cũng không dám nhúc nhích, lão Trần không kiên nhẫn. Ngày hôm qua nữ chủ nhân đã cùng chúng ta nói quy tắc. Ban ngày là an toàn, chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện quỷ quái. Một đám người lúc này mới miễn cưỡng giật giật thân mình. Lão Trần dặn dò, tầng thứ 3 tận cùng bên trong phòng trước không cần đi, những người khác lập tức liền tản ra. Chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh một người ngồi ở trên sofa. Hắn cũng không vội, chậm gì gì mà đi dạo một vòng. Đi tới nhà ăn, bởi vì tới khách nhân, nữ chủ nhân chuẩn bị một bàn phong phú cơm sáng, nhưng những người khác sợ ăn nơi này đồ vật ra vấn đề. Cũng không dám động, chỉ rót 2 khẩu nước lạnh, uống lên cái thủy no. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không cái này lo lắng, cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao liền cắn một ngụm mani, hương vị cũng không tệ lắm mani. Hắn đương lâu như vậy lệ quỷ. Không ai cho hắn cống phẩm, hiện tại thật vất vả có thể ăn đến đồ vật, chỉ cảm thấy cái gì cũng tốt ăn, một mâm bánh bao thực mau đã bị hắn ăn cái tinh quang. Mà bụng nhỏ như cũ bình thản, cái gì đều nhìn không ra tới, Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng, lại nhặt một cái quả táo gạm, lúc này mới hoạt động bước chân đi tìm manh mối. Đây là một đống nông thôn tự kiến phòng, tổng cộng có 3 tầng nửa. Lầu 1 là đại sảnh, phóng sofa cùng TV, đối diện môn địa phương dán chung đường bức họa, mặt trên hình thức là cát tinh cao chiếu, chỉ là niên đại xa xăm, nhan sắc đều cởi hết, còn lại tái nhợt mơ hồ bức họa, bên tay trái là phòng bếp, bên tay phải là thang lầu. Thẩm Đông Thanh mới từ trong phòng bếp đi ra ngoài, liền nghe thấy bên phải truyền đến một trận chụp bóng cao su thanh âm ni bạch bạch bạch. Thanh âm lại nhẹ lại hoãn, Thẩm Đông Thanh vòng qua đi, thấy hàng hiên phía dưới có một cái sơ song đuôi ngựa tiểu nữ hài đưa lưng về phía hắn. Tiểu nữ hài ăn mặc váy hoa tử, tay phải một phách, đang ở chơi bóng cao su, thập phần nghiêm túc, cũng chưa chú ý tới có người tới. Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát, không nghĩ quấy rầy nhân ra, lén lút liền đi rồi, nhưng mới vừa xoay người, liền nghe thấy bóng cao su lộc cộc mà lăn lại đây. Vừa lúc dừng ở hắn bên chân, sau đó nghe thấy được một cái tinh tế thanh âm ni ca ca. Có thể giúp ta nhặt một chút bóng cao su sao? Thẩm Đông Thanh đang muốn đi nhặt, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng cảnh cáo. Không cần, chạy mau. Nữ học sinh cấp 3 sắc mặt tái nhợt, cả người đều sụi lơ ở tay vịn cầu thang thượng, chạy cũng chạy bất động, chỉ có thể sợ hãi mà nhìn cái kia tiểu nữ hài. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, bên chân thượng nơi nào là bóng cao su, rõ ràng là tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài sắc mặt xanh trắng, đôi mắt lại đại lại viên, không có vẻ đáng yêu, ngược lại là có chút kinh tủng. Đại ca ca. Tiểu nữ hài miệng lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng mà nói chuyện, Thẩm Đông Thanh sắc mặt bất biến, trực tiếp nhặt lên đầu đưa qua. Nữ học sinh cấp 3 đã dọa choáng váng, ngươi làm sao dám, như thế nào sẽ có người dám nghiêm trang mà nhặt lên một cái sống sờ sờ đầu ngươi. Cảm ơn đại ca ca, váy hoa tử tiểu nữ hài tiếp nhận váy. Đem cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc đầu ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Đông Thanh làm lơ tiểu nữ hài khác thường, giống như là cùng bình thường tiểu hài tử giao lưu, hỏi một câu, như thế nào một người ở chỗ này chơi? Tiểu nữ hài nhỏ giọng mà nói, ta muốn nói nhỏ thôi, nếu là quá xảo, ba ba sẽ không cao hứng, có phải hay không? Tỷ tỷ, trong lòng ngực đầu người ứng hòa nói, ba ba thực hung, Thẩm Đông Thanh thuận miệng nói, người ba ba không phải đã chết sao? Hai cái tiểu nữ hài mặt đều lộ ra mờ mịt thần sắc. Thẩm Đông Thanh tâm niệm vừa động, đang muốn hỏi chút cái gì. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Là Hoàng Mao, tiểu nữ hài run bần bật, ba ba muốn sinh khí. Nàng ôm tỉ tỉ đâu, cũng không quay đầu lại chạy ra hàng hiên. Thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm monster. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua trên lầu. Đi tới. Ở lầu ba tìm được rồi tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hoàng Mao. Nữ học sinh cấp 3 run run rẩy rẩy mà đi theo hắn phía sau. Hoàng Mao nhìn thấy người tới, giống như tìm được rồi một cây cứu mạng rơm rạ, nói năng lộn xộn mà nói. Ta thấy một cái màu đỏ đôi mắt ở bên trong. Có một số việc, càng là mệnh lệnh rõ ràng cấm liền càng là lệnh người tò mò. Hoàng Mao nghĩ nữ chủ nhân nói không thể đi vào trong phòng. Kia hắn từ kẹt cửa hướng bên trong xem một cái còn không phải là. Nơi này cửa phòng đều là kiểu cũ. Kẹt cửa chỗ vừa lúc có một chỗ trống. Cũng đủ thấy tình huống bên trong. Vì thế Hoàng Mao nhịn không được lòng hiếu kỳ. Ghé vào kẹt cửa hướng trong xem. Nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy một mảnh huyết hồng. Hắn còn tưởng rằng bên trong dán một tầng hồng giấy. Liền duỗi tay muốn chọc khai, kết quả duỗi ra đi vào cái gì cũng chưa đụng tới. Hắn trong lòng buồn bực, lại thấu tiến lên đi xem, nguyên lai kia cũng không phải hồng giấy, mà là một đôi đỏ đậm đôi mắt, cùng Hoàng Mao đối diện. Hoàng Mao nói tới đây, run rẩy, đúng lúc này, tận cùng bên trong kia phiến môn đột nhiên truyền đến, đông, đến một tiếng. Hấp dẫn mọi người chú ý. Thịch thịch thịch, bên trong có thứ gì ở phá cửa, một chút lại một chút, đồng thời còn truyền đến thê lương tiếng quát tháo, bởi vì cách một phiến môn, nghe được cũng không rõ ràng, chỉ có thể nghe cái đại khái, ta nhi tử giết nàng, nàng giết ta nhi tử giết ta ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.